Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 45, hiểu nhầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại 15p trước sau khi chạy ra khỏi ba Phương nôn thốc nôn tháo, em làm sao vậy? Quân vuốt lưng cho Phương. Em không sao. Khuôn mặt Phương tái nhợt đi. Hay là em? Ánh mặt Quân nhìn xuống phía cái bụng phẳng lì của Phương. Em làm sao? Phương nhìn theo ánh mắt của Quân thì thấy Quân nhìn về phía bụng mình thì rất tức giận. Bụp bụp, anh nghĩ tôi là loại gì vậy? Phương đánh liên tục vào người Quân. Anh xin lỗi, tại anh không suy nghĩ kỹ. Quân ôm nhỏ vào lòng. Bỏ tôi ra, anh yêu tôi. Hức, mà anh lại không tin tưởng tôi thì yêu nhau làm gì chúng ta? Chấm, chia tay đi. Phương vừa khóc vừa muốn đuổi Quân ra. Em mà nói câu chia tay là anh sẽ chết cho em xem. Quân càng ôm chặt Phương hơn. Tôi, Phương, Phương, tỉnh dậy đi. Quân bế Phương lên rồi lên xe phi thẳng về nhà. Vừa về nhà Quân đã bảo bác quản gia gọi cho bác sĩ gia đình đến, còn mình thì đưa Phương về phòng. Một lúc sau thì bác sĩ đến. Bác sĩ, cô ấy không sao chứ? Quân lo lắng, cô bé không sao, chắc mệt quá nên ngất, khi nào tỉnh dậy nhớ cho cô bé ăn gì đó. Bác sĩ, cảm ơn, Quân, quản gia tiễn khách. Sau khi mọi người đi hết, Quân khóa cửa lại không cho ai làm phiền rồi cũng leo lên giường ôm Phương. Ngủ luôn, trở lại với bọn nó và bọn hắn. Nó vừa lên đã bị hắn đột nhiên kéo vào trong ngực của mình, ngồi ở trên đùi của hắn, cánh tay của hắn ôm eo nó thật chặt giống như dây leo. Nó còn chưa kịp phản ứng tại sao hắn lại đột ngột như vậy, một đôi môi ấm áp mềm mại đã đặt lên môi đỏ xinh đẹp của nó, môi lưỡi tùy ý dây dưa từ răng ngọc hơi mở tiến vào, mạnh mẽ công chiếm mỗi một tấc không gian trong đó, mút thỏa thích cái lưỡi thơm tho của nó, uyển chuyển. Nó cũng phối hợp tay cuốn lấy cổ của hắn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn nóng bỏng của hắn. Nụ hôn kéo dài cho đến khi nó không còn thở được nữa, hắn mới lưu luyến bỏ ra. Nhìn em bây giờ rất quyến rũ, anh lại rất đói, em cho anh ăn nha. Hắn nhìn khuôn mặt nó. Em, khuôn mặt đỏ ửng, ha, nhìn em kìa, hắn chỉ muốn trêu nó, ai ngờ. Anh nữa em, nó tức giận ngồi vào ghế không thèm nói chuyện với hắn. Vì cây yêu, hắn tiến lại gần nó. Hư, nó không thèm để ý đến hắn, quay mặt ra ngoài cửa xe. Em mà không nói chuyện với anh là anh lại hôn đó. Hắn giở thói lưu manh. Anh, em nói chuyện giờ, anh lái xe đi nhanh về xem Phương thế nào. Nó đùn hắn về phía ghế lái. Về đến nhà đã thấy ba cặp kia đang ngồi ở sofa xem tivi. Phương sao rồi không lên xem đi còn ngồi ở đây. Nó, Quân khóa phòng rồi không lên được. Gen bực bội, những bác quản gia nói Phương chỉ mệt thôi. Châm, Úc thôi lên phòng ngủ đi. Nó bước lên cầu thang. Các vị tiểu thư, thiếu gia, ngay mai mấy phu nhân và lão gia sẽ về. Quản gia cung kính, hả, mai anh, họ về làm gì vậy? Châm, chắc về vì chuyện đính hôn thôi. Nó, thôi lên ngủ đi, buồn ngủ lắm rồi. Úc, đồng thanh, cả căn biệt thự yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng gió tiếng lá rụng, những có một căn phòng vẫn còn. Sáng, đố các bạn biết là căn phòng của ai, nhớ đón xem chép sau nha. Cách chương.